Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 310. Ai nha đừng nhúc nhích rồi làm ta đều phiền chết. Tiệc trà hình thức rất tự do. Đặng Phách Tiêu sau khi nói dứt lời, mọi người liền tùy ý trò chuyện, thậm chí có thể đứng dậy đi lại. Hội nghị thời gian cũng không dài, mọi người sướng trò chuyện sau một tiếng, Đặng Phách Tiêu liền nói có việc người trước tiên có thể rời đi. Hôm nay tụ hội đến đây là kết thúc, nguyện lưu liền lưu, nguyện đi thì đi, lý tưởng không có lập tức đi. Hắn lần thứ nhất tham gia loại tụ hội này, đi quá sớm không lễ phép, sẽ cho người không quan tâm ấn tượng. Đặng Phách Tiêu cùng Bạch Tô cùng với Dương Côn đón hắn đi tới. Bạch Tô hỏi Lý Tưởng có hay không nghĩ tới gia nhập Thẩm Dương tác hợp. Tác hợp chủ tịch cùng phó chủ tịch liền tại bên cạnh. Vấn đề này kỳ thật không là vấn đề. Không quản ra ngoài thực tình vẫn lễ phép. Lý Tưởng cũng không thể nói không. Tại bản tâm mà nói, hắn hy vọng gia nhập tác hợp. Thấy Lý Tưởng cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, Dương Côn nói cho hắn biết, Thẩm Dương tác hợp tại năm sau sẽ mở một lần đại biểu hội nghị. Đến lúc đó sẽ thảo luận đem hắn đặt vào tác hợp đề tài thảo luận. Xác định chuyện này, Đặng Phách Tiêu cùng Dương Côn cùng Lý Tưởng trò chuyện hai câu liền rời đi. Bạch Tô đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, quay đầu nói với Lý Tưởng, Hoa ngữ văn học tại biến, cần bổ sung máu mới tiến đến. Không thể luôn luôn chúng ta những lão già này, cùng ngươi cùng nhau gia nhập tác hợp khả năng còn có mấy cái tuổi trẻ tác gia. Lý Tưởng nói bất, luận cái gì một chi đội ngũ đều muốn có già, trung niên, trẻ ba đời. Bạch Tô gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, ngươi không cần lo lắng, ngươi gia nhập tác hợp sự tình 89 phần 10. Mặc dù ngươi tuổi trẻ, nhưng là mọi người đối ngươi là rất tán thành, bằng không thì sẽ không mời ngươi tham gia hôm nay tiệc trà. Mọi người đối ngươi ấn tượng đều rất tốt, vui thấy ngươi gia nhập vào. Bất quá sao tương đương mấy cái khác người trẻ tuổi có thể sẽ có rất lớn trở ngại. Lý Tưởng ngò ngò hỏi bọn, hắn là ai? Bạch Tô, năm cái internet tác gia. Bây giờ nhìn tiểu thuyết mạng người trẻ tuổi rất nhiều. Ngươi thích xem sao? Internet tác gia à, ta xem qua một chút, nhưng không thường nhìn, Lý Tưởng nói, nghĩ thầm khó trách có người sẽ không đồng ý bọn hắn gia nhập tác hợp. Bởi vì internet văn học một mực không có bị nhìn thẳng vào. Internet văn học lại gọi thức ăn nhanh văn học nha. Vậy là ngươi ý kiến gì internet văn học? Bạch Tô hỏi. Bọn hắn tác hợp nội bộ đối internet văn học cách nhìn không đồng nhất. Thậm chí một trời một vực, có người khinh thường, cũng có người cho rằng thích hợp, bằng không thì sẽ không đưa ra tiếp nhận internet tác gia vào hiệp đề tài thảo luận. Cũng bằng không thì sẽ không có người phản đối, thế cho nên khả năng phương án chết yểu. Lý Tưởng đối với phương diện này nghiên cứu không nhiều, nghĩ đến một câu rất nổi danh lời quảng cáo, nói ra, nhân loại mất đi liên tưởng, thế giới sẽ như thế nào? Internet văn học một lớn đặc điểm liền là sức tưởng tượng rộng lớn kỳ diệu. Muôn màu muôn vẻ, ta muốn chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho chúng ta coi trọng. Sau khi nói xong nhìn về phía Bạch Tô, không có ý định nói tiếp, có cái này một chút như vậy đủ rồi. Bạch Tô nghĩ nghĩ, gật đầu tán đồng, hỏi, có thể nhìn tiểu thuyết mạng giới thiệu sao? Ta bớt thời gian nhìn xem, trò chơi, tương đương ta muốn nghĩ. Bạch Tô, trò chơi cái gì? Du hí hoa đô, nhưng không thể đề cử cho ngươi xem. Ngươi xem sẽ tức giận thổ huyết. Từ đây đối tiểu thuyết mạng triệt để thất vọng. Lý Tưởng cuối cùng báo 3 quyển sách. Cùng manh bé con văn nghệ sinh hoạt, thần mộ, sử thượng đệ nhất hỗn loạn, sách vở kinh điển, 3 vị tác giả đều là thần nhân, không có ở nơi này ở lâu. Lý Tưởng cáo biệt Bạch Tô rời đi, ăn cơm trưa liền muốn đi sân bay. Trong nhà, Lý Tưởng vào cửa liền thấy Đậu Đậu đại đại liệt liệt uốn tại ghế sofa bên trên xem tivi. Hai đầu nhỏ chân ngắn run a run, một bộ mười phần đắc ý dáng vẻ, liền là đầu còn là lệch ra, trên cổ chụp vào một cái màu hồng u hình gối, để nàng xem ra có chút thảm. Sư sư ngồi tại bên người nàng, trong tay bưng một cái đĩa nhỏ, phía trên thả rửa sạch sẽ màu xanh bồ đề, ngay tại một viên bóp cho tiểu tỷ tỷ ăn. Ăn ngon không? Ân, ăn ngon. Ăn ngon ta liền ăn nhiều một chút đi. O, sư sư thật sự là chi kỷ a, chỉ lo cho Đậu Đậu uy bồ đề, chính mình một viên cũng chưa ăn. Ngao ô tương đương, a hì hì tương đương, Đậu Đậu ngươi thật là nghịch ngợm a tương đương, ai hắc hắc ha ha. Kém chút ăn hết ngươi tay tay đâu, ngươi có sợ hay không a? Sợ sệt tương đương, sư sư quá gầy a, không có thịt thịt. Ta không thích ăn, ta muốn ăn đại tượng. Sư sư tò mò nhéo nhéo Đậu Đậu tay nhỏ. Thật sự là thịt thịt, thịt ngon nhiều, so với nàng nhiều. Cầm bốc lên đến thật trơn thật mềm. Thịt thịt nhiều hay không? Đậu Đậu đắc ý hỏi sư sư. Sư sư gật đầu nói nhiều, so với nàng nhiều hơn. Theo cái cục thịt giống như, nàng giống như phát hiện đại lục mới. Mới lạ không thôi, mỗi uy Đậu Đậu một viên bồ đề đều muốn thừa cơ bóp nàng thoáng cái. Không ngừng cảm thụ cái kia thịt thịt kỳ diệu. Ôi, sư sư ngươi đừng nặn nha. Ôi ôi ôi tương đương ha ha tương đương, sư sư ngượng ngùng thu tay lại. Dùng tay nhỏ lại bóp một viên bồ đề đút tới Đậu Đậu miệng bên trong. Đồng thời thừa cơ nhéo một cái khuôn mặt của nàng. Thịt thịt tương đương. Ai nha, đừng nhúc nhích a, làm ta đều phiền chết rồi tương đương, Đậu Đậu bực bội nhỏ sữa âm vang lên tới. Nàng bực bội xê dịch cái mông nhỏ, rời sư sư xa một chút, cái này tiểu bất điểm bóp nàng bóp nghiền, luân ra cũng không phải bé con tương đương sư sư đi theo Đậu Đậu cũng xê dịch cái mông nhỏ. Dính đến bên cạnh, ngượng ngùng hỏi Đậu Đậu còn muốn hay không ăn nhỏ bồ đề. Nếu như còn muốn ăn nàng liền lại đi rửa một đĩa. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, cảm thụ thoáng cái chính mình bụng nhỏ, không có no, vì lẽ đó gật đầu nói còn muốn lại ăn. Sư sư nghe xong, lập tức nhảy xuống ghế sofa, lon ton chạy vào phòng bếp rửa bồ đề. Chỉ là chạy tới thời điểm chợt thấy cửa phòng mở ra. Ca ca đứng tại cửa ra vào đâu? Vội vàng chuyển hướng. Gieo hò một tiếng cáp cáp nhào tới. Đậu Đậu nghe được động tĩnh, nghiêng cổ hô to. A, đại tượng ngươi trở về cay tương đương. Lý Tưởng ôm sư sư đi vào ghế sofa một bên. Gảy thoáng cái Đậu Đậu trên cổ u hình gối. Hỏi, nhìn bác sĩ sao? Còn đau không? Đậu Đậu ba lạp nói nàng tại phòng khám bệnh kinh lịch. Trước kia thường cho sư sư tiêm cái kia đại thúc về nhà. Hôm nay cho nàng nhìn cái cổ chính là một cái tiểu tỷ tỷ. Rất ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Không có vặn nàng cái cổ. Cho nên nàng còn sống trở về nha. Ai nha, thật nguy hiểm a tương đương anh tương đương. Cái này hí kịch nhỏ tinh. Biết rõ là hí kịch. Lý Tưởng cũng muốn phối hợp. Ai nha, vất vả a. Ngươi cái này tiểu bảo bảo còn sống thật là không dễ dàng. Hắn đưa tay nhéo nhéo Đậu Đậu hài nhi. Mập, nha a, xúc cảm thật sự là tốt. Khó trách liền sư sư cũng kìm lòng không được bóp lại bóp. Hắn cũng không nhịn được bóp bên trái bóp bên phải. Bóp bên phải bóp bên trái. Ai nha, đừng nhúc nhích á. Làm ta đều phiền chết rồi tương đương. Đậu Đậu táo bạo nhỏ sữa âm lại vang lên. Ngao ô một tiếng muốn cắn hắn tay. Chỉ là nàng cái cổ siêu vẹo, động tác máy móc, lấy trước kia kêu một cái động như thỏ chạy a. Hiện tại nha, thiểm điện con lười ngoại hiệu đưa cho nàng. Lý Tưởng thấy tiểu muội muội bực bội không thôi, khen câu ngươi thật đáng yêu. Rốt cục để nàng qua loa tâm bình tĩnh khí. Hắn buông xuống sư sư hỏi hai cái tiểu bằng hữu hôm nay tại phòng khám bệnh tình huống cụ thể. Có thể hay không nói rõ? Tiểu bằng hữu nói không rõ ràng. Lật qua lật lại liền là cái kia xem bệnh tiểu tỷ tỷ nhiều đáng yêu. Bao nhiêu xinh đẹp, cho nàng ăn kẹo. Mãi đến hướng tiểu viên từ trong phòng bếp đi ra. Lý Tưởng hỏi nàng tình huống mới đại khái hiểu rõ. Đậu đậu bị sái cổ không tính nghiêm trọng. Cần 3 ngày tĩnh dưỡng. Đại khái liền có thể tốt. Đậu đậu cũng nghiêng cổ đang nghe. Nghe nói không sao. Lập tức yên lòng. Ha ha cười ngây ngô nói. Được rồi tương đương. Sư sư bổ sung nói. Mụ mụ cho chúng ta mua mới gối đầu. Sư sư chính là con mèo nhỏ. Đậu đậu lập tức nói nàng mới gối đầu là gấu nhỏ. Đến mức Lý đại tượng, đương nhiên là đại tượng rồi. Ha ha ha thân đương tiểu tỷ tỷ uốn tại ghế sofa bên trên. Tứ chi mở ra, cười ha ha, sư sư chịu khó chạy lên tầng. Đem Lý Tưởng đại tượng gối đầu ôm tới. Cáp cáp ngươi nhìn, ngươi đại tượng gối đầu, ngươi có thích hay không? Trên gối đầu rất nhiều đại tượng đồ án, các loại bán manh, hoàn toàn không phù hợp Lý Tưởng tài tử nhân thiết. Đậu đậu vừa dừng lại tiếng cười, nhìn thấy sư sư ôm tới đại tượng gối đầu. Lần nữa ai hắc hắc a ha ha cười to, hướng tiểu viên gặp nàng cười vui vẻ như vậy, cũng kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Nói cho Lý Tưởng đây là đậu đậu đề nghị mua. Vì để tránh cho tiểu Lý nhà hài tử lại bị sái cổ. Hướng tiểu viên hôm nay đặc biệt mua 4 cái gối đầu. Đem Lý Tưởng cùng đậu đậu sư sư gối đầu đều đổi đi. Đậu đậu, kỳ thật ngươi cái cổ siêu vẹo thật đẹp mắt. Ta cho ngươi xem mấy chương ảnh chụp. Lý Tưởng lấy điện thoại di động ra. Tìm tới internet bên trên tổ một ảnh chụp. Kia là một đám phim hoạt hình nhân vật cái cổ siêu vẹo hệ liệt. Những này phim hoạt hình nhân vật từng cái mập mạp, cũng không biết ăn cái gì, nhục trường nhanh như vậy. Đậu đậu nghiêng cổ thấy đại tượng đưa tới điện thoại, ồn ào nói nàng mới không muốn nhìn. Tiểu tỷ tỷ thông minh đâu, biết đại tượng là tức giận nàng, nhìn nàng liền sẽ sinh khí, vì lẽ đó kiên quyết không nhìn. Ngươi nhìn một chút. Ngươi nhìn cái này tiểu bảo bảo, thật đáng yêu, giống như ngươi cái cổ siêu vẹo. Cái này cái cổ siêu vẹo lệch ra tốt, vô cùng khả ái. Ta cảm thấy ngươi có thể học động tác này. Dạng này người khác nhìn thấy ngươi liền sẽ không nói ngươi cái cổ siêu vẹo ngốc, mà là nói ngươi cái cổ siêu vẹo thật đáng yêu. Manh manh đát tương đương ngươi có nhìn hay không? Hỏi ngươi một lần nữa. Không nhìn ta liền thu lại, đậu đậu nhịn không được, nhìn, vừa hay nhìn thấy một đầu thịt thịt bé heo nghiêng cổ nhìn xem nàng. Tức giận đến a a kêu to, cái cổ không động được, không cách nào đuổi kịp Lý đại tượng, chỉ có thể khoát tay múa chân sinh khí, ở trên ghế salon làm chết thẳng cẳng, thật sự là tức chết tiểu bảo bảo á, tiểu bảo bảo không nên nhìn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.